Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 49 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, đám Tào Công được Bì Đại Ca gợi ý là nhờ lão tiên sinh thay mặt cho bọn họ viết thư thỉnh nguyện, lại cắn dở đầu ngón tay lăn dấu, sau đó đầy cõi lòng hy vọng cầm thư thỉnh nguyện như lòng dở tổ kéo tới quân doanh của quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô trú đóng. Cùng lúc đó, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu ở trên lầu 2 nhìn ra đường phố, thấy cảnh tượng này, gấp cho đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, Trương Mậu Tu mới nhảy dựng lên. Vì sao mà Tần Lâm và Tiểu Muội còn chưa có mang bạc trở về? Tình thế quả thật nguy cấp như là lửa cháy ngang mài. Hành dinh quân doanh quan tổng binh Tào Dận Bình Giang Bá Trần Dương Mô là một tòa đại trang viên mượn của một vị đại diêm thương. Phía sau phòng thi máp có một khách sảnh trang trí vô cùng xinh đẹp, không chỉ có rừng cột điêu khắc chạm trổ còn trần thiết san hô, khung cảnh nạm trân châu và ngọc tự nhiên chưa có mài dũa, rèm vàng che cửa sổ điêu khắc hoa chấn sông ngợp trong vàng son. Bất quá lúc này đang là mùa đông, bên trong phòng không có nổi lên than lửa đỏ hồng, cửa sổ cũng không có được treo rèm bông dày. Gió bắc thổi vào theo chấn sông cửa không chút kiên kỵ, khiến cho khách sảnh lạnh như là hầm băng. Các vị tổng thương Tào Bang đang ngồi trong khách sảnh giống như đang phải chịu cực hình. Một vị Tào thương lỗ mũi lạnh cống đến đỏ bừng, hắt hơi một cái, miệng lẩm bẩm quán trách: Trần bá gia giữ chúng ta ở chỗ này, cơm không cho ăn, ngay cả trà nóng cũng không có, tiếp tục ở đây như vậy chắc chắn sẽ mất cái mạng già này rồi. Một vị lão trưởng quỷ khác hai tay cho vào cái ống tay áo lạnh run run, nghe vậy thở dài thật dài: Ôi, chúng ta cũng chỉ bị giữ, tuy rằng không có cơm ăn nhưng mà cũng có hai cái bánh bao, không có trà nóng nhưng mà cũng có nước lạnh. Nghĩ tới Điền Tổng Giáp phải ra công đường thẩm vấn, không biết còn phải chịu bao nhiêu là khổ sở đó. Đám tổng thương Tào Bang vốn đã quen cuộc sống giàu sang nhung lụa, chưa có từng bị hành hạ như vậy bao giờ. Ai nấy đều cất lời than thở, nhưng mà thương nhân trời sinh vẫn là sợ hãi đạt quan hiển quý, làm cho bọn họ không có dám lớn tiếng quán trách Trần Dương Mô. Chợt nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, đám tổng thương nùng nóng ùa tới cửa: Điền Tổng Giáp trở lại rồi. Cửa bị mở ra, mấy cái tên thần binh như lan như hổ đẩy Điền Thất Gia ngã vào bên trong, sau đó mới đóng sầm cửa lại. Điền Thất Gia đã sớm không còn dáng vẻ uy phong khí phái như khi ở tổng đà Tào Bang, tóc quỳ rối tung như ổ gà, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi khô rách nứt nẻ, trên mặt còn dính máu ứ động, trường bào tơ lụa chất liệu thượng hạng cũng đã bị xé rách một mảng lớn, phất phơ thảm não. Mặc dù chưa có chân chính chịu cực hình, nhưng đám thần binh thủ hạ của Trần Dương Mô cũng không phải là không làm gì. Điền Thất Gia phải chịu đau khổ xác thịt không ít. Tất cả đều hiểu được Điền Thất Gia là vì mọi người mà phải chịu khổ. Tào thương mũi đỏ, dỗ dàng tiến nhanh tới, đỡ lấy y quán trách: Còn có thiên lý sao chứ? Rõ ràng Bạch Liên Giáo trộm bạc lại là muốn ép chúng ta phải bồi thường, còn đánh người nữa. Ngoài cửa truyền tới tiếng cười gian của thân binh: Đây là còn chưa có động hình đó, chờ hai ngày nữa đại hình phục vụ để xem xương cốt của đám tặc nhân các ngươi cứng đến mức nào. Đám tổng thương nghe nói vậy, ai nấy đều rung lên bần bật. Bọn họ bình thường sống trong nhung lụa đã quen rồi, giàu có thề thiếp dìu dắt, ra ngoài có kiệu đỡ chân, từ trước tới nay chưa có từng nếm cái mùi đau khổ. Lúc này chịu lạnh như vậy đã là khổ không có thể tả. Nếu thật sự bị đại hình, chắc chắn lấy mạng của bọn họ rồi. Mấy cái Tào thương đỡ Điền Thất Gia ngồi xuống. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau đều có vẻ hoảng sợ. Rốt cục có một Tào thương trắng trẻo mập mạp, không có chịu nổi nữa, cất tiếng thở than: Chư vị, chúng ta là cánh tay, không phải là dài tới bắp đùi. Xem ra Trần Bá Gia quyết tâm là muốn giết chết chúng ta rồi. Bây giờ tiểu đệ vừa lạnh vừa đói, chịu thêm nửa ngày nữa, cho dù là không có bị đánh, cũng đã chết rét trước rồi. không có chịu đựng được nữa đâu. Hay là mọi người nhận lấy bồi thường số bạc này, trở về bán nhà, bán đất. Trong bang, từ trên xuống dưới đều bỏ tiền ra, dù sao cũng phải cứu lấy cái mạng mình trước chứ. Vừa đưa ra cái đề nghị này, lập tức có mấy người đồng ý. Những tổng thương này ngày thường không có mất sợi lông, vô cùng keo kiệt. Nhưng mà hiện tại, Tú Tài gặp phải đao binh, có lý mà không nói được. Mạng nhỏ đã bị Trần Dương Mô nắm rồi, cho dù là đi mượn nợ cũng phải gom cho đủ số bạc kia. Không, không thể, tuyệt đối là không thể. Điền Thất Gia ngồi nghỉ một hồi, chợt mới lên tiếng kêu lên. Bạc thì dễ bồi thường, nhưng mà tội danh lại không có chịu nổi đâu. Cho dù là chúng ta tán gia bại sản bồi thường đủ 50 vạn lượng bạc, cái tội danh này ai sẽ gánh vác đây? Đám tổng thương lặng im không nói. Đúng như Điền Thất Gia nói, sau khi mà Trần Dương Mô thu được bạc, triều đình lại hỏi phản tặc Bạch Liên Giáo ở chỗ nào, y sẽ nộp người nào lên. Chỉ cần là Tào Bang chịu nhận bồi thường bạc, chuyện này sẽ là bùng vàng rơi vào quần, không phải phân cũng trở thành phân. Bây giờ không nộp bạc, bị Trần Dương Mô giam chết đói chết rét hay là đánh chết cũng chỉ là một cái mạng thôi. Cả nhà lớn nhỏ cùng với tài sản còn được bảo quản. Nếu mà bồi thường bạc, ngược lại hậu hoạn vô cùng. Đến lúc đó, gánh vác tội danh cấu kết với yêu phỉ Bạch Liên Giáo mưu phản, chém đầu tịch biên gia sản, con cháu thú biên, nữ nhân đài làm nô tỳ của kẻ khác. Lão tử tình nguyện chết rét. Tào Thương mập mập trắng trẻo vừa rồi, đặt mông ngồi phệt xuống đất. Đám tổng thương hoàn toàn là bỏ đi suy nghĩ đền bạc, đổi mạng, quyết tâm kiên trì tới cùng với Trần Dương Mô, thái độ chuyển sang cứng rắn. Có người nói là thân gia cùng với Chu Đô lão gia ở trong kinh thành. Ngày hôm trước đã phái người nhà đưa tin tới, lập tức sẽ thượng bản tố Trần Dương Mô. Có người nói con trai thứ hai là Đỗ cùng khoa thi chỉ lỗ cấp sự, đã nhờ Đỗ lão gia chuyển nội các đại học sĩ thân thời hành, cầu xin lão thay mặt nói tốt dùm. Điền Thất Gia ngồi trên ghế thở hồng hộc, tựa hồ đã bởi vì cái tiếng rống to mới vừa rồi đã tiêu hao hết tinh lực. Chỉ của mình y tự biết, trong đầu đang cười lạnh hăng hắc. Kinh sư cách Dương Châu bao xa, trong ngày thường lợi dụng quan hệ Chu Đô lão gia, lão cấp sự này hù dọa đám châu quan huyện, kéo gia hổ làm đại kỳ cũng không nói. Hiện tại vào cái thời khắc mấu chốt này, nếu phái người đi kinh sư cầu diện, thời gian chạy đến đó cộng thêm thủ tục cửu khanh đình nghị, lục bộ tranh cãi, nội các bỏ phiếu, ti lễ giám khoác lụa hồng chân dân, tất cả bọn ngu xuẩn các ngươi đã đông cứng thành cái băng côn từ lâu. Nếu muốn gặp dữ quá lành, gặp hung thành cát, sợ rằng còn phải trông cậy vào cái vị tần trưởng quan kia. Tổng thương Tào Bang đã bị Trần Dương Mô nhốt bức ép bồi thường bạc mất. Bất quá là bản thân bị bá gia này cũng không có tốt lành gì. Hiện tại y đang nôn nóng đi qua đi lại ở sảnh thứ hai, cách sảnh này một giường qua. Trạng thái tinh thần không có khá hơn bao nhiêu so với Điền Thất Gia. Phía dưới Cẩm Y Vệ Dương Châu Khâu Bá Hộ lộ có vẻ buồn rầu bẩm báo. Không những là Thường Châu, Trấn Giang truyền báo có dấu hiệu của Bạch Liên Giáo rục rịch muốn động. Cho dù là bản địa của Dương Châu cũng có phong thanh khác thường, sự tình nghiêm trọng, kính xin bá gia sớm hạ quyết định đi. Bá hộ sở Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ, Cẩm Y Vệ phái trú các nơi tuyệt không phải là hạng người ngồi không ăn bám. Bọn họ cũng đã nắm giữ không ít đầu mối của quan gia đối đầu Bạch Liên Giáo. Các cái dấu hiệu khác thường đã dẫn tới chú ý, nhưng mà bởi vì bị cử động của Trần Dương Mô quấy nhiễu phương hướng điều tra, cùng với Bạch Liên Giáo cố ý nói gạt, bọn họ cũng không có thể nắm được tình huống thật sự trên toàn cục. May là như vậy, hữu phó đô ngự sử, tổng đốc Tào Dận, kim đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Quang cùng với trung quan khâm sai phó sứ Hoàng Công Công đã hết sức kinh ngạc. Bạch sư gia cũng là há hốc mồm cứng lưỡi, lộ ra cái vẻ giật mình không nhỏ. Hoàng Công Công cũng không nói, y chẳng qua là một thái giám phải tới đốc thúc cái vụ án mất bạc. Nhưng mà Lý Quang hoàn toàn bất động, gương mặt thoạt trắng thoạt xanh. Giang to đốc thúc, vô lo vận chuyển, ngân khố đã mất bạc, chủ yếu là trách nhiệm của Trần Dương Mô. cho nên y là vẫn cố ý đứng ngoài cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ đã có dấu hiệu Bạch Liên giáo muốn động. Trên người của y, Kim Tuần Phủ Phượng Dương, nếu như địa phương thuộc quyền cai quản, xảy ra sai lầm gì, chắc chắn triều đình sẽ nắm đầu quy hỏi rồi. Trần Bá Gia, hạ quan cho là phải cần trấn áp Bạch Liên giáo cho sớm, nếu không di hại vô cùng. Lý Quang rầu rĩ nắm râu. Bá Gia dẫn dắt tàu quân tinh nhuệ cùng với binh sĩ của hạ quan cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Không có thể đoạt bạc trở về, Bạch Liên giáo lại rục rịch muốn động. Trần Dương Mô trong lúc nhất thời rối như tơ giò, phất phất tay. Chớ có nên hoảng sợ, bản quan đã phái tinh binh đi đóng ở Thường Châu, Trấn Giang dọc theo tuyến Đại Vận Hà, Vạn Vô Nhất Thất. Nhưng mà vào lúc này, Trung quân quan từ bên ngoài như một làn khói chạy vào, vừa đi vừa lột cái vẻ tức giận nói. Còn có Dương Pháp sao vậy? Ngay cả Duyên Môn cũng là dám xông vào, trong mắt còn có Bá Gia nhà ta hay không? Đi tới sảnh thứ hai, y quỳ một chân xuống bẩm báo. Khải bẩm Bá Gia, bên ngoài có một đám tào công, nói là muốn thỉnh nguyện Trần Tình, thiếu chút nữa xông vào Diên Môn, quả thật gan lớn vô cùng. Trần Dương Mô mới trừng mắt. Diên Môn bản soái cũng dám xông vào sao? Bọn chúng cho là bản soái là quan phủ mẫu Châu huyện à? Khác với quan văn bình thường, quan Châu huyện cho phép dân chúng tới đánh trống kêu quan. Đại đường thẩm án cũng có thể đứng xem, nhưng quân pháp có nói là hành dinh quan tổng binh đề đốc Diên Môn là không có được bước vào, vi phạm sẽ bị hỏi tội chém đầu. Bạch sư gia cũng trợn tròn hai con mắt. Đồng ông không tốt, chẳng lẽ những cái tàu công này là do Bạch Liên giáo xúi dục sao? Trần Dương Mô là võ tướng, nghe nói như thế chẳng qua sắc mặt thay đổi mấy lần. Lý Hoàng bị dọa thê thảm hơn, hai chân bên dưới cái áo choàng bỗng rung như cậy sấy. Hoàng Công Công bị dọa sợ cho đến cả người tê dại, thiếu chút nữa đã giải ra quần rồi. Trung quân quan kia dỗ dàng bẩm báo, không phải là Bạch Liên giáo, chẳng qua là tàu công bình thường. Sau khi bọn thuộc hạ quát dừng lại, bèn quỳ trước Diên Môn kêu quan, còn dân quyết thư lên. Nghe thấy cái đám người kia xông tới Diên Môn, chẳng qua là quỳ trên mặt đất kêu quan, các vị đại viên mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Dương Mô mới dùng tay áo, bản quan còn tưởng là ai dám mạo hiểm phạm hổ quy của Bá Gia, thì ra là cái bầy ngu phu ngu ngốc vô học. Chỉ bất quá chúng ta cũng không có làm khó Tào Công, vì sao mà những người này lại xông tới kêu quan lúc này? Đây là đạo lý gì chứ? Trung quân quan trở ra tìm hiểu, rất nhanh đã trở lại, y cầm trong tay một cái quyết thư Trần Tình đưa cho Trần Dương Mô xem. Hồ đồ, bản quan muốn ép Bảo Lao Công cực khổ này đền bạc hồi nào? Rõ ràng là ép cái đám tổng thương kia mà. Trần Dương Mô tức giận dứt quyết thư trên mặt đất, chỉ sợ là minh quan cho đông gia của bọn họ thôi. Hoàng Công Công nghe nói không phải là Bạch Liên giáo, liền phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lời của Tần Lâm dặn dò khuyến cáo một lần nữa. Bả già không có nên siết ép Tào Bang bồi thường bạc, không phải là Tần tướng quân đã đi tra xét rồi sao? Theo chúng ta thấy, từ trước tới nay Tần tướng quân chưa có từng gạt người, lúc này hơn phân nửa đã tìm được bạc. Bá gia cần gì phải không ngừng mà ép buộc Tào Bang chứ? Bạch sư gia lập tức chắp tay một cái, nói với Trần Dương Mô. Hoàng Công Công nói có lý, nhưng mà Đông Hải mịt mờ vô tận, làm sao mà có thể có căn cứ chuẩn xác? Cho dù là Tần tướng quân lợi hại thế nào, chỉ sợ cũng khó mà triển khai tay chân. Đồng ông, học sinh biết là Tào Bang rất giàu, 50 vạn lượng bạc đối với bọn chúng cũng không có đáng kể gì, chỉ cần ép thêm một chút nữa thôi, nhất định sẽ có người không chịu được rồi. Trần Dương Mô gật đầu một cái, cảm thấy lời nói này có đạo lý, bất kể là Tần Lâm có thể làm cái gì, cuối cùng chỉ là hư ảo thôi, chỉ có bạc trong tay Tào Bang mới là thật. Bây giờ bắt được các cái vị tổng thương, coi như là Tào Bang bị nắm trong tay, muốn tùy ý do tròn bóp méo sao cũng được. Đây gọi là nhắm vào thật thì không có chạy được. Nếu không có nắm Tào Bang, ngược lại nắm Tần Lâm, chẳng phải là bỏ gần cầu xa sao? Trên thực tế, Hoàng Công Công một mực khuyên y không có nên gấp gáp, nhưng mà các loại văn kiện thúc giục ở kinh sư vẫn bay tới như bươm bướm. Dưới sự khuyên giải nhiều lần của Bạch sư gia, Trần Dương Mô lại một lần nữa đưa tay về phía Tào Bang, hy vọng có thể là lấy bạc bù vào cái chỗ bị mất, lấy công chuộc tội. Tần Lâm ngờ tới hết thảy, duy nhất không có ngờ tới chính là tính tình của Trần Dương Mô. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Nếu y đã có tính như vậy, làm ra cái hành động như bây giờ cũng không có gì lạ. Tiếng ồn ào bên ngoài Diên Môn ngày càng lớn, chân mày của Trần Dương Mô cũng càng ngày càng cao chặt. Đồng ông, những người này chỉ sợ là bị tổng thương Tào Bang xúi dục tới đó. Bạch sư gia chắp tay một cái. Phu Khuân Giác bình thường sợ quan phủ còn không kịp, làm sao mà dám tự nhiên xông vào Diên Môn. Theo ngu kiến của học sinh, những người này chính là bị tổng thương Tào Bang kích động rồi. Đi tới cái chỗ này chính là muốn tạo thành thế, đối chọi với bá gia ngài. Diên Môn bản quan muốn xông vào là xông vào sao? Trần Dương Mô bộc phát cơn tức giận. Bây giờ cái đám tổng thương chậm chạp, không có chịu bồi thường bạc mất, còn dám kích động Tào Công tới ngoài Diên Môn đại náo. Rõ ràng không có coi Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào giận như y ra cái gì. Bồ Tát đất cũng có mấy phần lửa giận, huống chi là Trần Dương Mô là tổng binh thống soái quân đội. Truyền quân lệnh của ta. Trần Dương Mô ra lệnh một tiếng, dùng loạn côn đánh những cái người dám mạo phạm quân quy, tự tiện xông vào Diên Môn, ra ngoài hết cho ta. Lý Quang gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thưởng. Đối với những loạn dân vô quân vô phụ này, quả thật không còn khách sáo chút nào. Nhưng Hoàng Công Công muốn nói cái gì cuối cùng lại thôi, ngàn vạn lần không được. Thành Nằm chấn động màn nhĩ của mọi người, kêu lùng bùng. Định thần nhìn kỹ, thì ra hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, mới vừa rồi lên tiếng ngăn cản chính là Trương Mậu Tu. Y xông lên phía trước mấy bước hỏi Trần Dương Mô, cẩm y vệ Tần tướng quân phụ trách tra án đã nói qua rồi, chỉ trong vòng mấy ngày nữa sẽ đưa bạc trở về Dương Châu Phủ, vì sao mà Trần Bá Gia gấp gáp vậy chứ? Không được vô lễ. Trương Kính Tu quát bảo đệ đệ ngưng lại, ôn tồn nói, Bá Gia bắt ép Tào Bang bồi thường ngân lượng còn là muốn đánh người, truyền dương ra ngoài chỉ sợ không phải là chuyện tốt lành gì. Hơn nữa mới vừa rồi Tiểu Khả quan sát qua, cái đám Tào Công này thỉnh nguyện trần tình, có khả năng rất lớn là bị người kích động. Một khi mà có chuyện gì xảy ra, vậy thì không có cách nào cứu vãn đâu. Cái gì? Bị kích động à? Bạch Liên Giáo kích động sao? Lý Quang thất kinh trợn to hai con mắt, lấy lại bình tĩnh, tiếp theo thõng tay xuôi xuống. Đối với cái loạn dân bực này, chính là phải đả kích thật mạnh, đè ép khí thế hung hăng phách lối với bọn chúng. Nếu không, quốc pháp phế bỏ, cương thường không còn, nhất định thiên hạ đại loạn. Bạch sư gia tiến tới bên tai của Trần Dương Mô, nói thật thấp mấy câu, chỉ thấy ánh mắt của vị bá gia này thỉnh thoảng nheo lại, thỉnh thoảng lấy tay vuốt râu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Dương Mô quá thật là sợ hãi quyền thế của Trương gia, nhưng mà từ công văn ngày hôm trước đã nhìn ra được chút đầu mối rồi. Xem ra Trương Cư Chính vì tránh khỏi cái phái bảo thủ công kích Nhất Điều Thiên Pháp làm chủ cải cách triều chính mới, tựa hồ cố ý đẩy tất cả trách nhiệm vào quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô, để mà dời đi sự chú ý của sĩ thần trong thiên hạ. Cho nên bây giờ Trần Dương Mô cũng không khách sáo cùng với hai huynh đệ Trương gia. Nhìn sang khách sảnh nơi nhốt đám tổng thương Tào Bang, y càng nóng nảy, dùng tay áo lên rút lệnh tiễn dứt dưới đất. Truyền quân lệnh của ta, kẻ nào dám tự tiện xông vào Diên Môn cứ dùng loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Một cây lệnh tiễn nhẹ bỏng còn không có đầy hai lạng, nhưng mà nó rơi xuống mặt đất lại nặng tựa ngàn cân. Trần Dương Mô cũng không biết sau khi mà lệnh tiễn rời tay quy rơi xuống đất sẽ mang lại hậu quả đáng sợ tới mức nào. Hành Dinh vốn là trạch viện mượn của Diêm Thương, đối diện đại môn và bên cạnh đều có những hộ dân cư khác, có không ít dân chúng cư ngụ, nhưng mà trong hai căn nhà đối diện hiện tại không có chủ nhân, đã có mấy tên áo đen nấp trong đó. Bọn họ đều cầm trong tay cung dài nỏ cứng, uy lực hùng mạnh, mượn bên trong nhà tối om che giấu thân hình, từ khe cửa sổ quan sát tình hình của đại diện đối diện. Bên trong, bên ngoài Diên Môn, số Tào Công tụ tập đã đạt tới mấy ngàn người. vốn là huynh đệ, đi theo Bì đại ca tới đây trân tình thỉnh nguyện, chỉ có chừng 20 người. Nhưng mà bọn họ từ khu dân cư đi ra, dọc theo đường đi không ngừng có huynh đệ Tào Công hỏi để mà gia nhập đội ngũ. Chờ đến bên ngoài Diên Môn, không ngờ nhân số đã đạt tới 1.000 người trở lên. Mà lúc bọn họ chịu đựng gió bắc giá rét quỳ trước Diên Môn, lại không ngừng có Tào Công nghèo khổ gia nhập vào, giống như là một quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Nếu so sánh số lượng quân binh ít hơn nhiều, bên Diên Môn chỉ có chừng 50 người, bởi vì một phần nhỏ binh đinh đã được phái đi Tam Loan trú đóng bảo vệ cái số tàu thuyền còn lại. Phần lớn được Trần Dương Mô phái đi đóng quân dọc theo tuyến đường Đại Vận Hà, ép Tào Công khôi phục vận chuyển. Binh sĩ ở lại hành dinh cũng chỉ không có tới 1/5. Tổng số sẽ không có vượt qua 300. Thấy tình hình như vậy, mặc dù là mấy người áo đen dùng vải đen che mặt, khóe miệng nhếch lên cao, lộ ra một nụ cười tà ác. Chỉ cần là đợi một lát nữa, binh lính cùng với Tào Công nổi lên xung đột, dù là bất quá chỉ là xô đẩy bình thường, đám người áo đen này sẽ bắn tên trong tay ra, đoạt đi sinh mạng của mấy tên Tào Công cùng với binh lính. Lúc này, nội ứng nằm trong đội ngũ Tào Công sẽ kêu lên, kích động Tào Công vật lộn cùng với binh lính. Tình cảnh càng loạn càng tốt, sẽ có nhiều máu tươi hơn, kích thích cái đám Tào Công chất phát này trở thành những con trâu điên mù quáng sai máu. Sau đó sẽ dưới sự hướng dẫn của bọn họ dọt vào quân doanh phòng thủ yếu kém. Lui về phía sau là quan tổng binh Tào Dận, Bình Giang Bá, Trần Dương Mô. Hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Dận, kim đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương, Lý Quang, cùng với trung quan Khâm Sai, phó sứ Hoàng Công Công, sẽ ngẫu nhiên bị loạn dân giết chết. Dĩ nhiên, thật sự động thủ có lẽ là do người khác. Giết chết một vị bá tước, một vị tổng đốc cùng với một vị Khâm Sai phó sứ, tội danh sẽ bao lớn. Quả thật, không cần suy nghĩ, đến cái thời điểm này tất cả bang chúng Tào Bang cũng không có bất kỳ đường lui nào nữa. Chỉ có thể đi theo Bạch Liên Giáo, đi lên một con đường hoặc là cướp lấy chính quyền, hoặc là tạo phản chết không toàn thây. Cùng lúc đó, Bạch Liên Giáo bố trí ở các nơi Giang Nam, Giang Bắc sẽ đồng loạt phát động, khuấy động đất Giang Nam phồn hoa đến long trời lỡ đất. Như vậy, Trần Dương Mô sẽ phái binh lính ra phát sinh xung đột cùng với những Tào Công này sao? Y nằm mơ cũng không có nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cho nên, cây lệnh tiễn nhẹ bỏng nhưng mà lại đủ quyết định sinh tử của vô số người kia sẽ bị y ném xuống đất. Vô số đầu người sẽ rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Bạch sư gia cười âm hiểm, từ khi mà Trung Quân Quan đem lệnh tiễn ra ngoài, y cũng biết đại kế đã thành, hết thảy sẽ không cách nào mà giảng hồi. Y tìm cớ trở lại tiểu viện của mình ở. Trong sân truyền tới tiếng chim gái, người của tổng binh phủ đều biết nuôi chim bồ câu là sở thích thanh nhã của vị sư gia này. Bất kể tới chỗ nào, y cũng sẽ mang cái lồng chim bồ câu theo. Bạch sư gia bắt một con chim bồ câu từ trong lồng ra, buộc một cuộn giấy nhỏ vào chân chim, sau đó mới cười gian xảo dùng tay lên. Chim bồ câu liền vỗ cánh bay đi. Một tiếng xé gió ngắn mà sắc bén thình lình vang lên. Tiếng cười quái dị du dương, trầm bổng có tiết tấu của Tần Lâm cũng đồng thời vang lên từ sau cái tường rào. Không trung bay lả tả mấy cái chiếc lông vũ, chim bồ câu bị tên bắn chết tươi, máu tươi nhiễm đỏ cái bộ lông trắng muốt. Không cần phải tiếc nuối, nó cũng không phải là tượng trưng cho hòa bình, ngược lại mang đi cái tin tức tử vong đáng sợ. Cửa viện bị đẩy ra, Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã tiến vào. Trương Tử Quyên, Lục Mập nối đuôi mà vào. Quách Trọng Lâu theo sát phía sau Tần Lâm, thấp giọng lẩm bẩm một câu: bồ câu ra ràng hấp thiên ma, mùi vị không tệ rồi. Bèn nén cười, sững cồ lên, dương cung lắp tên nhắm Bạch sư gia. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Trần Dương Mô vội vàng hỏi. Y vừa nghe thân binh hồi báo Tần Lâm đã cầm trong tay trác quỷ thác của Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu tiến vào hậu viện, lúc này mới mang theo thân binh vội vã chạy tới. Chương 192, suy luận ngược. Lúc này Trần Dương Mô nhìn thấy Tần Lâm liền nôn nóng gấp gáp hỏi, nước bọt giăng đầy, cơ hồ là bắn vào mặt của hắn. Tần Lâm, ngươi có tìm được bạc trở về không vậy? Vì sao mà xông vào bên trong hành dinh của bản quan? Hẳn là ngươi không có tìm được bạc sao? Ngươi ỷ vào cái trác quỷ thác của Lưu Thủ Hữu, tùy ý làm càn sao? Bay đâu? Không có đợi Trần Dương Mô nói hết lời, Tần Lâm liền hung hăng trừng y một cái. Cho dù là Trần Dương Mô là võ quan, cũng bị ánh mắt sắc lạnh làm cho rùng mình. Đối phương lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nói. Bả già, bớt nóng một chút đi. Vị bạch sư gia dưới tay của ngươi này á thật không có đơn giản chút nào. Cái gì? Trần Dương Mô hồ nghi đưa ánh mắt chuyển sang cái vị sư gia mà y tin tưởng nhất. Bạch sư gia mới vừa rồi vô cùng đắc ý, hiện tại thần sắc nhanh chóng đã biến đổi rồi. Miễn cưỡng đè nén tâm thần hỗn loạn cười hỏi. Tần trưởng quan, vì sao mà bắn rơi chim bồ câu của tại hạ nuôi chứ? Nếu muốn ăn bồ câu ra ràng, hấp thiên mà, tại hạ đi mua thay cho trưởng quan mà. Tần Lâm vừa cười lạnh, vừa vỗ tay điều nhịp. Quả nhiên không hổ là cao nhân của Bạch Liên Ma Giáo, lợi hại lắm. Đến bây giờ còn nói dối vậy sao? Chỉ không biết ngươi nuôi chim bồ câu trên chân của nó buộc cái gì vậy? Trần Dương Mô mới giật mình kinh hãi. Trong lời nói của Tần Lâm rõ ràng nói Bạch Sư Gia là phỉ đồ của Bạch Liên Giáo. Nếu mà đây là thật á, y không có dám nghĩ tới nữa. Lục Mập đi tới, đứng trên băng ghế muốn rút tên trên thân của chim bồ câu ra. Không ngờ rằng Quách Trọng Lâu công lực thâm hậu, mũi tên này ghim sát chim chặt vào cái xà nhà. Y mất rất nhiều sức lực cũng gỡ xuống không được, không thể làm gì khác hơn là tháo cuộn giấy cột ở trên chân chim ra. Kính thượng Đoàn trưởng lão, đại công cáo thành, có thể là lệnh cho các lộ huynh đệ lập tức phát động đi. Lục Mập đọc nội dung trong cuộn giấy, kinh hãi kỳ quái nói. Kỳ quái thật, Đoàn trưởng lão là ai? Kim Sơn Tự có một vị trưởng lão, cũng không phải là họ Đoàn. Các lộ huynh đệ lập tức phát động. Ô cha, hòa thượng muốn đi làm thủy lục đạo tràng sao? Cũng không có gấp ở nhất thời chứ. Tần Lâm hai hước nhìn Bạch Sư Gia, nụ cười tràn đầy dễ giễu cợt. Biết đã bị đoán trước rồi, Bạch Sư Gia ngược lại trấn tĩnh, đáy mắt thoáng qua một tia xảo trá, chắp tay một cái hỏi: không biết là tại hạ lộ ra sơ hở ở điểm nào, nếu như mà được Tần trưởng quan nói thật cho biết, tại hạ chết cũng nhắm mắt. Lý Quang, Quang Công Công nghe thấy hai cái chữ sơ hở, đã biết Bạch Sư Gia thừa nhận thân phận, nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, không có dám tin nhìn Trần Dương Mô. Mà cái vị quan tổng binh Tào Dận, Bình Giang Bá này càng trợn con mắt há mồm, tay chỉ Bạch Sư Gia rung lẩy bẩy, không cam lòng hỏi: rốt cuộc ngươi là ai? Khải bẩm đồng ông, học sinh quả thật là người trong Bạch Liên Thánh Giáo. Bạch Sư Gia mỉm cười, mặc dù là tư thái khiêm nhường, giọng nói không có chút chế nhạo, sau đó ưỡn ngực, hai tay làm thành một hình hoa sen nở rộ trước ngực, ngạo nghễ nói: quê hương chân không, vô sinh lão mẫu, trên ứng sát kiếp, thịnh thế mới ra. Bạch Liên Giáo sao? Trần Dương Mô mềm nhũn thân hình ngã nhào xuống đất. Mão quan màu đen, có cánh dài chừng một thước hai tấc trên đầu lăn lòng lóc ra xa. Mấy cái tên thần binh dỗ dàng đỡ chủ sói dậy, nhưng mà hai mắt của Trần Dương Mô đã trắng bệch, mềm nhũn ngay cả một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào tay của thần binh, bằng không lại ngã nhào xuống đất. Bọn Lý Quang, Hoàng Công Công, Cẩm Y Khâu Bá Hộ Dương Châu đều giống như là tránh né như ôn dịch, bước ra xa mấy bước. Biểu lộ của Lý Quang lại càng vô cùng rõ rệt, dùng tay áo cao mài biểu môi, ánh mắt khinh bỉ, làm ra cái dáng vẻ ghê tởm hết sức. Thần sắc giống như Trần Dương Mô mới vừa rồi còn là quan đồng triều dây, hiện tại đột nhiên đã biến thành một bãi phân chó hồng hồng, hơn nữa còn là bốc hơi nóng, bên trên còn có mấy con ruồi xanh biết bay quanh quẩn. Trần Dương Mô xong đời rồi, ngay cả thần binh đang diều y cũng đang thầm tính toán tìm được khác trong đầu. Thân là Bình Giang Bá, đời đời chịu ân nước, không những là làm mất bạc, còn dùng người của Bạch Liên Giáo làm sư gia. Nói nhẹ một chút, đây gọi là hôn mê hồ đồ, làm lộ quân cơ, nên cách chức điều tra. Nói nặng hơn, chính là cấu kết với phe phản nghịch, mưu đồ bất chính, chờ trừ tước, tịch biên gia sản, chém đầu đi. Một khắc trước còn là đường đường quan tổng binh cực phẩm Bình Giang Bá, trưởng quản 10 vạn Tào quân, địa vị còn trên cả hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Dận, kim đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Quang. Vào lúc này, Trần Dương Mô đã trở thành một kẻ xui xẻo rồi, đóng phần chó người người tránh không kịp. Tự làm tự chịu, trách được ai đây? Bất quá là mọi người đều muốn biết vấn đề Bạch Sư Gia. Trương Tử Quyên không hiểu chớp mắt một cái. Tần huynh, huynh làm sao mà biết Bạch Sư Gia là nội gian chứ? Theo tiểu muội thấy, tuy người này xảo trá gian nịnh, nhưng mà lời nói hành vi cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lục Diễn Chí, Quách Trọng Lâu cũng gật đầu một cái. Đúng là Bạch Sư Gia đối nghịch cùng với Tần Lâm đủ chỗ, xúi dục Trần Dương Mô siết ép Tào Bang. Nhưng mà Thiệu Hưng Sư Gia ở nha môn các nơi vì đông ong hoặc là lợi ích của mình sửa đổi văn kiện, đã thông mấu chốt nội ngoại, thông đồng lừa gạt, xảy ra không ít. Nói cho cùng, Bạch Sư Gia khuyên Trần Dương Mô kiếm lại cái số bạc từ tay của Tào Bang cũng là vì giữ chức quan cho đông ong của mình, không phải là làm hết nghĩa vụ căn bản của quân sư đầu chó sao? Nhìn bề ngoài, lời nói hành vi của Bạch Sư Gia cũng không có chỗ nào khả nghi. Tần Lâm mới cười, từ đầu đến cuối, ta không có tìm được bất kỳ sơ hở nào của Bạch Sư Gia. Mọi người nghi hoặc không hiểu, nếu quả thật như vậy, làm sao phát hiện y là nội ứng của Bạch Liên Giáo? Bạch Sư Gia tức giận, nhảy dựng lên, giọng căm hận mắng. Người nào bán đứng ta? Phản bội du sinh lão mẫu, chết không có đất chôn thay, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, lòng nói thì ra có người bán đứng y sao? Không có ai bán đứng người cả. Tần Lâm mới cười cười giải thích, ta là dùng nghịch thôi pháp. Đúng vậy, bên Bạch Sư Gia không có lộ bất kỳ sơ hở nào. Đổi lại là Thiệu Hưng Sư Gia khác đứng ở vị trí của y, 8/9 phần 10 cũng sẽ khuyên Trần Dương Mô dỡ hết quyền mưu, tận lực giãn hồi tổn thất, đẩy tội lỗi sang người khác, qua loa che mắt triều đình. Nhưng mà đứng ở lập trường của Bạch Liên Giáo, bọn họ hào hết khí lực lấy trộm bạc, an bài bố trí nhân mã khắp nơi Nam Trực Lệ, bày ra cục diện quy mô lớn như vậy, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ nào? Sau khi mà Tần Lâm đưa ra câu hỏi này, Trương Tử Quyên là người đầu tiên trả lời. Trần Dương Mô? Nếu như Trần Dương Mô là một ngốc tử, thà rằng gánh vác tội lỗi cũng không có ép bức Tào Bang, làm sao mà Bạch Liên Giáo có thể sách động 10 vạn Tào Công khởi sự chứ? Nếu như y quả thật tin tưởng Tần Lâm có thể tìm được bạc trở về, ngồi vững một chỗ, chậm chạp không có xúc động, Bạch Liên Giáo làm thế nào mà kích động dân chúng? Cho dù là hiểu được từ trước, tính tình của Trần Dương Mô là chết đạo hữu, không chết bần đạo, làm thế nào có thể xác định mệnh lệnh của y không bị Khâm Sai Phó Sứ Hoàng Công Công cùng giai vị công tử Trương Gia can thiệp ngăn trở, xuất hiện biến cố khác? Từ đây có thể thấy được, muốn từ chuyện ngân khố mất bạc ép Tào Công làm loạn, Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô thuộc về trung tâm xoáy nước, quan viên cấp bậc cao nhất của triều Đại Minh ở Dương Châu phụ trách án này chính là mấu chốt trong mấu chốt. Thái độ quỳ trực tiếp ảnh hưởng tới hướng đi của thế cục. Trần Dương Mô đời đời chịu ân nước, Bạch Liên Giáo tuyệt đối không có cách nào khống chế, uy hiếp được. Dù là bắt bản thân của y hoặc là con ruột sủng ái nhất cũng sẽ không có tác dụng gì. Dẫu có chết bất khuất còn có thể được triều đình khen ngợi, vẫn còn tốt hơn tạo phản thất bại, cả nhà bị đem ra chém. Như vậy, Bạch Liên Giáo lấy phương thức gì ảnh hưởng Trần Dương Mô, từ đó thúc đẩy thế cục phát triển theo hướng của bọn họ hy vọng? Người ở vị trí nào, thân phận gì có thể phát biểu ý kiến đối với cái án này mà không có để lộ dấu vết, dẫn dắt suy nghĩ, phán đoán cùng với hành động của Trần Dương Mô? Suy luận đến chỗ này cũng đã lòi ra ánh sáng rồi, chỉ có Bạch Sư Gia xuất hiện với thân phận sư gia mới có thể lấy danh nghĩa này thay cho Trần Dương Mô ra sách lược vượt qua cửa ải khó, dẫn dụ y từng bước một đi thẳng vào cái bẫy rập của Bạch Liên Giáo đào sẵn, khéo léo dẫn dắt một cách tự nhiên, không có lộ hành tích. Cho nên Tần Lâm phán đoán cũng không phải là căn cứ vào Bạch Sư Gia bại lộ sơ hở gì, lộ ra nghi điểm nào, mà là tiến hành suy đoán ngược từ mục đích của Bạch Liên giáo kích động Tào Bang tạo phản. Cho ra kết luận cuối cùng, Bạch Liên giáo không chỉ có cần, hơn nữa nhất định là phải có người nằm dùng với thân phận của một sư gia ở bên cạnh người Trần Dương Mô. Tần Lâm phân tích một phen đặc sắc tuyệt luân, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, kính kẻ như áo trời, đã đưa Bạch sư gia vào tuyệt địa, công bố chân tướng toàn vụ án. Mà cái đám người của Trương Tử Quyên, Lục Diễn Chí chợt hiểu ra, bội phục sát đất đối với phân tích của Tần Lâm. Quách Trọng Lâu càng hiểu thêm sâu sắc. Trước kia ở Đông Xưởng chỉ biết làm thế nào theo dõi điều tra, thế nào nghe ngóng người biết chuyện, cùng với đánh khảo nghi phạm lấy được khẩu cung. Trăm phương ngàn kế đều tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cũng không biết trên đời này còn có loại người như là Tần Trưởng Quan, không cần phải tìm sơ hở tội phạm mà từ mục đích tiến hành suy luận ngược để phá án. Bạch sư gia không có thể cãi lại, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Bị cao thủ cấp bậc như là Quách Trọng Lâu, Dương Cung lắp tên uy hiếp, y không có một chút cơ hội chạy trốn nào. Cẩm y vệ Dương Châu Khâu Bá Hộ lấy trong hông ra một sợi dây gân bò, chuẩn bị tiến lên trói Bạch sư gia lại. Đột nhiên phương hướng Diên Môn truyền tới cái tiếng ồn ào lọt vào trong tai, cảm thấy là tiếng người huyên náo. Bạch sư gia bật cười ha hả, sở dĩ mà y nói chuyện với bọn Tần Lâm là vì trì hoãn thời gian. Nghĩ đến bây giờ, Diên Môn đã là máu chảy thành sông, mặc dù chưa có thả được bồ câu đưa tin, Đoạn Trưởng lão bên kia sớm muộn cũng có thể nhận được tin tức, cục diện Giang Nam, Giang Bắc vẫn có thể là phát triển theo kế hoạch đã định. Chờ mấy ngàn tàu công bị máu tươi kích thích, ánh mắt đỏ lên, từ con bò vàng nhẫn nhục, chịu đựng hóa thành con bò điên, xông vào trong hành dinh phòng thủ yếu kém. Sát thủ của Bạch Liên giáo trà trộn trong đó sẽ nhân cơ hội hạ thủ. Nơi này trừ Bạch sư gia ra sẽ không có một người nào sống. Lý Quang, Hoàng Công Công thấy tình hình như vậy không khỏi tâm quản ý loạn. Đặc biệt là Lý Quang mới vừa rồi còn khí thế hung hăng kêu la muốn trừng trị loạn dân, duy trì cương thường, hiện tại phát giác ra có thể là mình trúng gian kế của đối phương, sắc mặt mới lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ hành dinh phòng thủ yếu kém, một khi mà thật sự khởi phát dân loạn, lại có Bạch Liên giáo đầu độc từ bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Bọn họ không một chút nghĩ ngợi đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Bây giờ cái vị Cẩm y vệ phó thiên hộ này đã được xem như đầu não tâm phúc. Cười, cười vui vẻ lắm sao? Trên mặt của Tần Lâm không có vẻ sợ hãi, khiếp sợ như là Bạch sư gia mong đợi, mà là ung dung nhàn nhã, ánh mắt nhìn y tỏ ra thương hại như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi cho rằng bên ngoài binh sĩ đánh nhau rất lớn sao? Trong ngoài Diên Môn máu chảy thành sông sao? Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của các ngươi tiến hành, cũng không có cách nào giảng hồi nữa hay sao? Bạch sư gia không có tự chủ được, lạnh toát trong lòng, trợn to hai con mắt. Chẳng lẽ... Cẩn thận nghe một chút, cái tên ngốc, đây là tiếng hô giết hay là tiếng hoan hô? Tần Lâm mới cười khẩy, hết sức khinh thường. Làm sao mà có thể vậy được chứ? Bạch sư gia không cam lòng, nắm chặt cổ áo, tính toán biết bao lâu, coi như là không có trễ nải bất kỳ chút thời gian nào, sắp vận chuyển bạc từ Đông Hải tới đây, hôm nay là tuyệt đối không thể nào. Bên ngoài Diên Môn, một cái dãy xe song mã đang chậm rãi đi tới. Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử, thân mặc phi ngư phục Cẩm y vệ, ngồi trên chiếc xe đi đầu, vô cùng đắc ý, lớn tiếng quát thét cái đám tàu công. Tránh ra đi, Tần trưởng quan của chúng ta tìm được bạc trở về rồi, lão gia ta sắp thăng quan phát tài nữa. Cái gì? Tìm được bạc trở về rồi sao? Tìm được bạc trở về rồi, tìm được rồi, cảm tạ trời đất. Đám tàu công cảm thấy là mây đen trên trời đều đã tan thành mây khói, ôm lấy lẫn nhau lớn tiếng hoan hô, cũng không ít người mừng cho đến chảy cả nước mắt. Một khi mà tìm được bạc trở về, ngọn núi lớn đè trên đầu của Tào Bang liền đã ầm ầm sụp đổ. Chẳng những sẽ không có bị quan phủ buộc bồi thường cái số bạc tổn thất nữa, Trần Dương Mô bố trí kiểm tra tỉ mỉ quá đáng cũng sẽ hủy bỏ. Kinh hàng đại giận hà lập tức sẽ được khôi phục thông thoáng bình thường. Rất nhanh, đại động mạch quán thông Nam Bắc này sẽ phồn vinh giống như quá khứ vậy. Thương khách từ Nam chí Bắc nối liền không dứt, các loại tàu thuyền qua lại tới lui. Đám tàu công vốn dựa vào đại vận hà sinh sống lại có thể dùng mồ hôi đổi lấy tiền để mà nuôi sống một nhà lớn nhỏ giống như thường ngày. Tuy rằng là nghèo khó nhưng mà nội tâm bình yên sống tiếp, hưởng thụ cái niềm vui gió ấm mùa xuân, mùa thu mát mẻ, thê tử ôn nhu cùng với con cái lượn quanh. Nhưng mà đối với người cư tâm bất lương, tình huống như thế là bọn họ tuyệt đối không bằng lòng. Tỷ dụ như là bị đại ca lẫn trong cái đám người cùng với một ít người khác sớm có dự mưu. Mắt lộ hung quang, nhìn lợi khí nắm chặt, cất giấu bên trong tay áo. Lòng bàn tay của bị đại ca như sắp chảy ra nước, nhưng mà y không dám có một chút dị động gì. Mấy ngàn tàu công đang vui mừng hớn hở vì tìm được bạc trở về. Nếu ai dám khinh cử vọng động vào cái thời khắc máu chốt này, tuyệt đối sẽ bị mấy ngàn cái nắm đấm to lớn nện cho thành bánh thịt rồi. Chương 193: Tìm hiểu nguồn cơn. Tuần Giang sáu quan, các trưởng quan áp tại cái đoàn xe cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Nếu như lúc này có người nào mở rương ra xem thử, nhất định sẽ lộ tẩy. Lúc ấy không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì. Y chỉ biết đang điều khiển Ngô Công thuyền tuần tra ở Dương Châu, Nam Trường Giang. Tần Lâm ngồi thuyền con chạy cực nhanh tới, lại trưng dụng y và cái đám huynh đệ thủ hạ. Cả bọn chạy tới bến Qua Châu, tạm thời đã trưng dụng một đại thương hội, đổi lại thành thủy binh theo xe ngựa chạy tới Dương Châu. Bên trong những cái chiếc rương này không phải là bạc mà là các loại hàng hóa như giấy tuyên thành, đồ sứ cạnh đức trắng. Thật may, thủy chung không có ai sinh ra nghi ngờ đối với rương bạc. Có lẽ là bởi vì rương đựng hàng hóa này có bề ngoài rất giống với rương chứa bạc. Tần Lâm ở bến thuyền quan sát một hồi mới chọn thương đội này. Rõ ràng bạc đã bị Ngũ Phong Hải Thương dẫn chuyển ra biển, đột nhiên trở về Hàng Châu. Quân sĩ hành dinh không có đánh nhau cùng với Tào Công, đám người nằm dùng trà trộn trong Tào Công cũng không có thể phát huy tác dụng. Vì vậy, đám người áo đen mai phục nghi hoặc không hiểu. Vì sao mà chuyện lại biến thành vậy chứ? Hoàn toàn khác với kế hoạch đã định. Một tên áo đen nằm ở phía sau cửa sổ sơn đen, tụ tinh hội thần dùng cường nổ nhắm ngay Tào Công, hậm hực hỏi đồng đảng bên người. Mao sư huynh, có chuyện gì vậy? Không phải là Hạ Hương chủ đã nói... Bịch một tiếng trầm đục, khiến cho người áo đen kia bị dọa sợ nhảy dựng từ dưới đất lên. Dỗ dàng quay đầu lại, chỉ thấy Mao sư huynh đã mềm nhũn thân hình ngã lăn ra đất. Sinh tử không biết. Sau đó, y lại nhìn thấy Ngưu Đại Lực đang cười. Một cây gậy to lớn giáng xuống đầu, trước khi mà người áo đen bất tỉnh, trong trí nhớ còn lưu lại một hình ảnh, là cái hàm răng vàng khè của Ngưu Đại Lực lúc y toét miệng cười thật rộng. Thật ghê tởm, đây là ba chữ cuối cùng xuất hiện trong đầu của người áo đen trước khi mà bất tỉnh. Ngay sau đó, trên đầu đau nhói, trước mắt tối sầm, tạm thời là mất đi ý thức. Ở Diên Môn, Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử áp tải bạc đi vào. Lúc này hai người bọn họ mới thở ra một hơi thật dài. Nếu mới vừa rồi phát hiện ra không phải là bạc, Bạch Liên giáo đồ trà trộn trong đội ngũ của Tào Công thừa cơ kích động, chỉ sợ hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ lòng người đã định rồi, đại cục không cách nào mà đảo lộn được nữa. Tần Lâm dẫn theo mọi người từ bên trong Diên Môn đi ra. Bạch sư gia bị Lục Mập dắt, trói gô như một đoàn bánh tét, trên mặt còn có vết máu. Lần này Quách Trọng Lâu đã có chuẩn bị rồi, động thủ trước khi mị uống thuốc độc tự giận, rốt cục bắt sống. Bạch sư gia thật sự là một vị hương chủ của Bạch Liên giáo, lấy mưu trí kỳ biến mà nổi danh. Nằm dùng ở bên người của quan tổng binh Tào Dận, mưu đồ cực lớn, thân phận địa vị gần theo kịp trưởng lão trong giáo. Nhưng mà không ngờ hôm nay bị Tần Lâm bắt, rơi vào cái tình cảnh chật vật như vậy. Thân phận Bạch Hương chủ được giữ bí mật, tuyệt đại đa số giáo đồ trà trộn trong Tào Công cũng không có nhận ra y, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Nhưng mà bị đại ca chủ trì nằm ở Tào Bang lại bất động, y biết tác dụng của Bạch Hương chủ lớn tới mức nào, nhất thời nhịp tim giống như đánh trống. Tần Lâm nhảy lên một khối thượng mã thạch, bên cạnh Diên Môn, Quách Trọng Lâu ở bên cạnh hắn cẩn thận hộ vệ. Tào Công, các huynh đệ, các ngươi đã bị che mắt rồi. Tần Lâm bắt hai tay trước miệng thành cái hình loa, lớn tiếng kêu. Không những đã tìm được bạc, cho dù là trước kia chưa có tìm được, cũng không có bắt các ngươi phải bồi thường. Trên thực tế, 10 ngày trước, bản quan đã tra rõ tung tích của bạc. Đoạt về dễ như trở bàn tay, đâu cần phải bắt buộc Tào Ban. Đám Tào Công ngơ ngác nhìn nhau, có người không có nhịn được hỏi. Xin hỏi trưởng quan, vậy là bảo mỗi người chúng ta ra 5 lượng bạc bồi thường chính là lời nói dối thôi. Tần Lâm mới chém đinh chặt sắt nói. Lời nói dối của Bạch Liên Giáo, mục đích chính là vì kích động các người mưu phản, khai chiến cùng với đại quân triều đình, đổ máu, bán mạng thay cho bọn họ. Đám Tào Công hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ đều làm việc vất vả nuôi sống cả nhà. Ai rảnh rỗi tới mức dắt đầu vào cái thắt lưng đánh nhau với triều đình chứ? Dĩ nhiên, nếu như theo Bạch Liên Giáo dự đoán, đám Tào Công bị kích động dọt tới hành dinh thất thủ đánh chết Trần Dương Mô, Lý Quang Hoàng Công Công, một vị bá tước quan tổng binh, một vị tổng đốc Tào Dận, kim tuần phủ Phượng Dương, một vị là thái giám Khâm Sai phó sứ. Lúc ấy, đám Tào Công chết chắc, muốn không phản cũng không được rồi. Bạch Liên Giáo đồ trà trộn bên trong Tào Công kinh quản, có người lớn tiếng nói, chớ có tin lời của hắn, đây đều là triều đình lừa gạt chúng ta. Lời còn chưa có nói hết, bên người kẻ đó lập tức trống ra một khoảng lớn, đám Tào Công đứng ra xa xa, nhìn y giống như không có quen biết. Ánh mắt không có tình cảm, đồng cam cộng khổ giữa huynh đệ mà là lạnh như băng, vô cùng xa lạ. Người này muốn dụ cho bọn họ tạo phản sao? Đổ máu, chém đầu. Trừ giáo đồ bị tẩy não ngu muội ra, người bình thường ai không hận y? Bì đại ca khẽ cắn răng, thừa dịp thân phận còn chưa có bại lộ, lấy từ trong áo bông phòng to ra một chiếc nỏ tinh xảo, nhanh chóng nhắm vào Tần Lâm đang đứng trên thương mã thạch. Trên nỏ có một mũi tên ngắn, trên đầu tên sắc bén lóe ra cái hàn quang màu lam lạnh lẽo. Quách Trọng Lâu phản ứng cực nhanh, cấp tốc ngăn trước người của Tần Lâm, 10 ngón tay xòe rộng. Muốn dùng đại lực ưng trảo công song chưởng 20 năm khổ luyện đón đỡ tên độc. Mắt thấy có biến xảy ra, bọn Lục Mập mới giật mình kinh hãi. Trương Tử Quyên kinh hãi gọi to, Tần huynh, cẩn thận! Tần Lâm ngược lại, ung dung điềm tĩnh, nụ cười vẫn rạng rỡ, giống như người không có chuyện gì. Bởi vì bì đại ca căn bản không có biện pháp bắn tên ra. Trong khoảnh khắc, y vừa giơ cái nỏ lên nhắm vào Tần Lâm, không biết có bao nhiêu cánh tay mạnh mẽ, hữu lực, từ bốn phương tám hướng đưa ra. Đè cánh tay quy lại, nếu lấy cổ áo quy, nắm cổ y, giữ cổ tay quy. Chưa có kịp bắn tên ra, tên Bạch Liên Giáo đồ này đã bị bắt giữ toàn thân. Ngoại trừ là mi mắt, còn có thể động đậy, toàn thân cao thấp, không có thể động đậy chút nào. Lòng tin và kính trọng của các huynh đệ Tào Công đối với bì đại ca trước kia, hiện tại sớm đã biến thành tức giận và oán hận. Tại sao? Bì đại ca tức giận nhìn những cái Tào Công ngày xưa xưng huynh gọi đệ này, trong mắt của y ngược lại là cái đám người phản bội mình. Nhưng mà y không có nghĩ tới, từ mới bắt đầu y đã cố ý dùng máu tươi cùng sinh mạng các Tào Công nghèo khổ để làm vật tế cho Bạch Liên Giáo tạo phản làm loạn. Chúng ta dựa vào sức lực làm việc kiếm cơm, lúc bận rộn đổ mồ hôi, lúc rảnh rỗi uống chén trà, chơi đùa với lão bà hải tử. Mặc dù cuộc sống nghèo nhưng mà vẫn tốt hơn nhiều so với sách đầu đi chiến đấu với quan binh triều đình. Một vị Tào Công trung niên bình thường rất thân với bì đại ca, hết sức nghiêm túc nói cái lời này. Cho nên chúng ta không có muốn tạo phản đâu, thật sự không muốn. Bì đại ca run rẩy đôi môi, đã không có còn lời nào để nói. Một vị Tào Công trẻ tuổi khác ném ba cái đồng tiền xuống dưới chân của bì đại ca, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Đây là cái tiền thuốc ngươi cho ta lần trước mẹ ta ngã bệnh, bây giờ trả lại cho ngươi. Mặc dù cái mạng này của ta không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà cũng không chỉ là bán ba đồng đâu. Đám Tào Công đem bì đại ca cùng với người mới vừa rồi kích động làm loạn ra, đưa tới trước Diên Môn, mặc cho binh đinh hành dinh trói lại. Tần Lâm lau mồ hôi lạnh trên đầu, lại ra lệnh cho đám Tào Công lục soát lẫn nhau, phàm là kẻ nào mang vũ khí trên người đều nhất mực bắt lại, người lục soát được tố giác sẽ có thưởng hậu. Đám Tào Công hoan hô một tiếng, lập tức động thủ. Mặc dù là bọn họ không hiểu đạo lý gì, nhưng mà hận thấu xương Bạch Liên giáo hãm hại Tào Bang, muốn hy sinh tính mạng của mọi người tạo phản, lại nghe Tần Lâm nói có tiền thưởng, cho nên lục soát cẩn thận hết mức. Những Bạch Liên giáo đồ trà trộn trong cái đám đông, nhất thời không có chỗ nào lẩn trốn, thì nhau bị bắt, bị xét, ra vũ khí, ném xuống đất loạn soạn. Ngưu Đại Lực cùng với mấy tên thủy binh thủ hạ Cát Nhuận cũng là kéo người áo đen bị đánh ngất xỉu đi tới, giải thích tình huống một phen. Đám Tào Công càng nghiến răng oán hận thóa mạ Bạch Liên giáo âm hiểm tàn độc, không có coi sinh mạng mọi người ra gì. Đến lúc này Lý Quang cùng với Hoàng Công Công biết đại cục đã định rồi, mới thở phào thật dài một cái, nghĩ đến nếu mà Bạch Liên giáo kích động mấy ngàn Tào Công dọt vào hành dinh phòng thủ trống không, cái mạng này của mình còn giữ được sao? Quả thật như vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở lại rồi. Ngượng ngùng thừa nhận là mình kém cỏi bất tài, toàn là dựa vào Tần Lâm phá giải toàn án, không có nói vài câu cảm tạ lại cảm thấy thiếu lễ. Lý Quang liền chắp tay một cái khen ngợi, mới vừa rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần tướng quân đối mặt với tên độc của đối phương vẫn không hoảng loạn chút nào, quả nhiên có phong độ của một đại tướng. Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà không đổi sắc, bội phục bội phục. Thật không hổ là quan văn lăn lộn trong quan trường lâu năm, thà là bị đánh sưng mặt chứ không có để mất mặt, quả thật khéo léo uyển chuyển vô cùng. Trương Tử Quyên nhìn Tần Lâm với vẻ khâm phục, mới vừa rồi nàng cũng đã bị dọa không ít, ngược lại Tần Lâm ung dung không có vội vã lâm nguy không sợ hãi, quả thật là rất khá. Mặc dù gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã bị bôi nghệ vàng khè, nhưng mà trong đôi mắt thâm thúy mê ly đã toát ra một vẻ đầy kỳ vọng. Trương Mậu Tu càng lớn tiếng khen ngợi, tâm tính của Tần Thế Huynh quả thật kiên định vô cùng, tiểu đệ học sách Dương Minh tiên sinh, thấy câu kiến tâm minh tính, tâm ngoại vô lý, tâm ngoại vô vật, vẫn là cảm thấy thật ra chỉ là nói quá. Hôm nay thấy Tần Huynh trong lúc sống chết trước mắt vẫn là có thể mặt không đổi sắc, mới biết là cổ nhân không có lừa dối ta. Tần Lâm mới cười hăng hắc hai tiếng, hắn đâu có biết cái gì là tâm ngoại vô vật, căn bản là không có thể làm những cái phản ứng khác mà thôi. Bị tên độc nỏ mạnh ngắm vào, nếu như bất động, dù sao trước mặt cũng có cao thủ Đông Sưởng Quách Trọng Lâu ngăn trở. Nếu như tránh loạn, bị người khác bắn dù dơ trúng một mũi tên khác, chẳng phải là hết sức oan uổng sao? Con bà nó, tâm ngoại vô vật, sau lưng của lão tử đầy mồ hôi lạnh, chỉ bất quá y phục mùa đông này dày, không có nhìn ra thôi. Tần Lâm mới thầm mắng, anh vợ tương lai là thanh niên lỗ mãng. Đương nhiên ngoài mặt bất động thanh sắc, trang đầy tự tin bắt đầu khoác lác. Đại Minh Thánh Thiên Tử tại vị, thủ phụ Trương Tướng Công hiền minh quả quyết. Trước mắt là tứ hải thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Ta đoán chừng Tào Công cũng không có lòng mưu phản. Cho dù là yêu phỉ Bạch Liên giáo bạo khởi làm khó dễ, cũng nhất định lập tức bị Tào Công chế phục. Mọi người nghe cái lời nói này, tự nhiên những lời nịnh nọt tuôn trào, gần nửa hướng về phía Dạng Lịch hoàng đế, hơn phân nửa ngược lại chạy sang Trương Cư Chính. Dạng Lịch nghe không có tới Dương Châu, nhưng mà con của Trương Cư Chính, hai nam một nữ đang ở chỗ này, chính là cái thời cơ tốt để mà nịnh nọt. Bọn Lý Quang, Khâu Bá Hộ cùng với tri phủ Dương Châu âm thầm cảm kích Tần Lâm. Lần này vụ án ngân khố mất bạc xảy ra ở cái địa hạt của bọn họ, chuyện Bạch Liên giáo mưu phản chỉ sợ là triều đình sẽ giáng tội trách phạt. Tần Lâm mau đầu nịnh hót Trương Cư Chính ngay trước mặt con của y, quả thật là hợp tình hợp lý, không hề lộ vẻ đột ngột và đáng ghét, tâm ý như vậy rất đáng quý. Quách Trọng Lâu càng bội phục sát đất, thầm nhủ trong lòng, thì ra là mình lo lắng vô ích rồi, Tần trưởng quan mới là có tính toán sẵn trong lòng, ung dung không có vội vã hết thảy, nếu nắm trong lòng bàn tay bất cứ cử động mới vừa rồi của mình cũng không uổng phí. Hành động trung dũng lần này tận trung chức thủ xã thân bảo vệ, tưởng là Tần trưởng quan cùng với các vị đại nhân cũng nhìn thấy rõ ràng. Tay của mình lời nịnh nọt như nước thủy triều, Trương Kính Tu ôn hòa khách sáo cùng với các vị quan viên. Trương Mậu Tu vui vẻ không có ngậm miệng lại được, rất tự hào vì đạo chấp chính của phụ thân. Trương Tử Quyên liếc Tần Lâm một cái mỉm cười. Đương nhiên, cục diện trước mắt không có tốt tới mức như Tần Lâm nói. Nếu thật là thế gian tứ hải thái bình, vì sao mà còn xảy ra cái vụ án đo đạc ruộng đất ép uổng nông dân nghèo khổ ở Hưng Quốc Châu? Lại còn xảy ra cái án mạng, vì sao mà Ma Dương Kim Đạo Lữ Bạch Liên Giáo vẫn là muốn làm loạn, không ít thế lực biên cảnh còn đang rục rịch muốn động? Dĩ nhiên cũng không có u ám kinh khủng giống như Bạch Liên Giáo tuyên truyền. Ít nhất Bắc Phương Im Đáp Hãn hàng năm triều cống, chính trọng trấn quân sự nơi tiền tuyến hóa thành khu chợ phồn hoa, giặc oa quấy nhiễu vùng biển Đông Nam mấy trăm năm nhất cử sang bằng. Giang Nam đã khôi phục phồn vinh, được nhất điều tiên pháp cùng với khảo thành pháp khích lệ, quốc khố cũng được thu nhập trước đó chưa từng có. Thích Kế Hoàng ở kế trấn biên luyện quân đội theo cách thức mới cũng tương đối tinh nhuệ. Các phiên ở Liêu Đông, Đóa Nhang Tam Vệ và Mông Cổ Mạc Bắc cũng không có dám xâm lăng. Tối thiểu dân chúng bình thường ở địa khu Đông Nam là tuyệt đối không bằng lòng tạo phản làm loạn. Biểu hiện của đám Tào Công hôm nay chính là minh chứng. Nếu so với triều Đại Minh trước mắt, một đánh giá khách quan công bằng, vậy chính là lời của Trương Cư Chính từng nói. Thoạt nhìn bên ngoài ngôi nhà Đại Minh vẫn là một tường hồng ngói đỏ, hết sức huy hoàng, nhưng mà rương cột bên trong bị mối mọt ăn mục ruỗng không ít. Xà nhà bị nước mưa dột làm mục, nếu như biết sớm nguy cơ sửa chữa kịp thời, thay đổi cầu kèo, nhà có thể đứng vững vàng mấy trăm năm cũng chưa biết chừng. Nhưng mà nếu sinh lòng giải đãi, thấy tạm thời không có chuyện gì cứ để mặc không quan tâm tới nó, mãi lo hưởng thụ an vui trước mắt, như vậy mấy chục năm sau cột trụ mục nát, xà nhà không còn. Đến lúc đó, cho dù có ngọc trụ chống trời, xà vàng vượt biển cũng phải sụp nghiêng, khó lòng chống đỡ. Trương Tử Quyên từ nhỏ lớn lên ở tướng phủ Giang Lăng. Lúc mới sinh ra, phụ thân đã là Hữu Xuân Phường, Hữu Du Đức, kim quốc tử giám ti nghiệp nóng bỏng tay của triều gia tỉnh. Nàng được phụ thân chân truyền, vô cùng quen thuộc với chính sách, triều cục Đại Minh, nhưng mà lại không có hiểu biết nhiều về cực khổ dân gian và mặt trái hắc ám của triều chính. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.